Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Bái Sư. Tác giả, Phượng Si. Ở ngày thứ bảy thời điểm, còn lại hai gã Á Vương cũng đều có lợi hại chủ. Hai vị này Á Vương phân biệt gọi là Á Bố cùng Ất Vị. Bọn họ phân biệt thay thế được thần đàn bài vị thứ sáu danh Chư Khất cùng thần đàn xếp hạng thứ bảy. Lăng Không. Cứ như vậy, vòng thứ nhất chiến bãi, tân thần đàn bài vị sinh ra, bọn họ phân biệt là Chí Tôn Vương Tần Cung, Băng Phách Vương Ngọc Bích, Phong Vương Gia Luật Phong Mã, Lực Vương Đạt Lai, Yêu Vương Tinh Tinh, Á Vương, Á Bố, Ất Vị, Tiếu Tác, Cách Lạp. Sáu cái vương vị tranh đoạt chiến trước sau tốn thời gian 7 ngày thời gian. Còn lại 3 ngày vì hưu chiến kỳ, đãi 10 ngày một quá. Sắp sửa tiến hành chính là thần đàn vương giả khiêu chiến tái. Chỉ cần phù hợp tuổi điều kiện thanh niên một thế hệ cường giả, đều có thể hướng thần đàn thượng vương giả khởi xướng khiêu chiến. Người thắng làm vua, phụ giả bị đào thải. Đương nhiên, bị đào thải vương giả vẫn như cũ có thể hướng thần đàn đi thêm đánh sâu vào. Thương khung đại lục chung 7 ngày, ở nhân sinh sông dài chung, bất quá là muối bỏ biển. Trong nháy mắt, mà này 7 ngày đặt ở huyền khí người tu luyện trên người, càng là bé nhỏ không đáng kể, bởi vì bọn họ có được vô tận sinh mệnh nhưng sống. Nhưng này 7 ngày, đối với hỗn độn hồ lô Trung Hoa Lý cùng khu tới nói, kia nhưng chính là suốt 1000 năm. 1000 năm, một cái tân thời đại mở ra. 1000 năm, thế gian đã là thương hải ruộng dâu, cảnh còn người mất. Nhưng hoàn toàn tương phản chính là, hồ lô chung 1000 năm, ngoại giới chỉ là kẻ hèn 7 ngày. Mà này 7 ngày bên trong, làm Tần Cung không nghĩ đến chính là, hắn thế nhưng sáng tạo ra hai cái yêu quái ra tới. Đương hai tên gia hỏa từ trong rừng trúc đi ra khi, toàn thân che kín viễn cổ tang thương cùng khủng bố hơi thở. Ánh mắt cũng trở nên thâm thúy rất nhiều, nhưng giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, lưu manh chính là lưu manh, ánh mắt tuy rằng thâm thúy, nhưng hai tên gia hỏa mắt đào hoa y nguyên như cũ. Tần Cung nhìn đến hai tên gia hỏa khoảnh khắc, ánh mắt đều kích động lên, chính mình từ bỏ một lần cô xạ tiên nhân trợ giúp, lại đổi lấy hai cái yêu quái tồn tại. Tần Cung cảm giác chính mình đáng giá, ở Tần Cung nghênh hướng hai cái lưu manh thời điểm. Làm Tần Cung không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Hai cái lưu manh cứ như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn Tần Cung. Rồi sau đó, bùm, bùm, hai cái lưu manh trực tiếp hướng về Tần Cung quỳ xuống lại. Tạ sư tôn truyền ta ám khí diệu pháp cùng vô thượng võ đạo thần công. Tạ sư tôn tái tạo tri ân. Hoa Lý cùng khu khó được như thế nghiêm túc mà lễ bái đi xuống. Tạch. Luôn luôn hành sự ổn trọng, tâm cảnh nghịch thiên Tần Cung, tại đây một khắc cũng bị dọa tới rồi. Hắn thân hình chợt lóe liền trốn ra thật xa. Bùm, bùm, hai cái lưu manh tùy ảnh tùy hình, lại lần nữa xuất hiện ở Tần Cung trước mặt, hướng về Tần Cung quỳ xuống lại. Tạ sư tôn truyền ta ám khí diệu pháp cùng vô thượng võ đạo thần công. Tạ sư tôn tái tạo tri ân. Tần Cung sợ tới mức lại lần nữa né tránh. Nhưng hai tên gia hỏa liền lại xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Như thế, Tần Cung trốn rồi tám trốn. Hai cái lưu manh đã bái tám hồi. Tần Cung không khỏi một tiếng thở dài. Hoa Lý, khu, các ngươi vốn là có sư môn truyền thừa người. Làm sao khổ như thế? Thương khung đại lục, tuy rằng đối sư thừa cùng môn hộ xem đến không phải thực trọng. Có thể bái nhiều sư phụ, nhưng Tần Cung tuổi tác so hai người còn nhỏ, vẫn luôn đem hai cái lưu manh trở thành huynh đệ. Bởi vậy, hắn thật sự vô pháp tiếp thu này hai cái lưu manh làm hắn đồ đệ. Nhưng hai người tám bái nhận sư, là ở được đến Tần Cung chân truyền lúc sau. Ấn đại lục quy củ, nếu Tần Cung không thu nói, liền phạm vào sinh tử tối kỵ. Tần Cung bất đắc dĩ, chỉ phải mở miệng nói. Hoa Lý, khu, cùng các ngươi thương lượng điểm sự được chưa? Sư tôn có việc cứ việc phân phó. Thương lượng không dám, hai tên gia hỏa khó được thượng như vậy Ninh Kính, còn nhận thượng chết lý. Tuy rằng ta đem võ đạo công pháp cùng ám khí tuyệt kỹ truyền thụ cho các ngươi, nhưng ta còn là hy vọng chúng ta có thể làm huynh đệ, mà không phải thầy trò. Như vậy ta cảm thấy biệt nữ. Nếu các ngươi nhất định phải bái sư nói, không bằng như vậy đi. Ta võ đạo công pháp truyền thừa với áo bào trắng lão tổ. Tuy rằng áo bào trắng lão tổ đã không còn nữa, nhưng ta lại có thể đại sư thu đồ đệ. Không bằng các ngươi liền tính bái ở áo bào trắng lão tổ môn hạ. Về sau chúng ta vẫn là lấy huynh đệ tương xứng nhưng hảo. Nghe xong Tần Cung nói sau, hai cái lưu manh vẻ mặt nghiêm túc mà liên tục lắc đầu. Hoa Lý về phía trước quỳ bò nửa bước, nước mắt thế nhưng chảy xuống dưới. Sư tôn, ở chúng ta xuất quan là lúc, đã gặp qua cô xạ tiên nhân, người vì chúng ta, thế nhưng xá đi ở trong lúc nguy hiểm một lần mạng sống cơ hội. Hơn nữa, còn đáp ứng cô xạ tiên tử một cái mệnh, như vậy tính ra, ngài vì chúng ta, thế nhưng xá đi hai điều tánh mạng, bái ngươi vi sư, cũng là cô trốn tiên nhân ý tứ, mà ngài truyền chúng ta võ đạo công pháp cùng ám khí diệu pháp. Đều là nghịch thiên công lớn pháp, có thể đem như vậy công pháp dễ dàng truyền cho chúng ta. Này không thể nghi ngờ là ngài lão đem mệnh giao cho chúng ta. Chúng ta thật sự không có gì báo đáp, chỉ có thể đầu ở ngươi môn hạ. Cứ như vậy, chúng ta đó là ngươi võ đạo công pháp cùng ám khí diệu pháp truyền thừa người. Cũng coi như đồng môn cha truyền con nối, không đến mức xử nghịch thiên công pháp truyền lưu đi ra ngoài. Nếu ngài lão thật không thu chúng ta làm đồ đệ nói, chúng ta đây chỉ có thể tự sát với ngài trước mặt. Hoa Lý dứt lời, cùng khu lại lần nữa hướng về Tần Cung dập đầu không ngừng. Tần Cung truyền hai người võ đạo công pháp cùng ám khí pháp môn, vốn dĩ chính là yêu quý hai cái lưu manh tư chất nghịch thiên. Lúc này mới động ái tài chi tâm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đối hai người khảo sát, Tần Cung có thể thấy được, này hai tên gia hỏa là nhưng cùng sống chết người, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng chọc phải như thế đại phiền toái. Sự tình thế nhưng phát triển tới rồi loại này tình trạng không thể vãn hồi. Nói thật, nhận lấy hai người làm đồ đệ, Tần Cung trong lòng thật đúng là không tình nguyện. Ít nhất hắn cảm thấy, nhận lấy hai cái lưu manh, là thực mất mặt sự tình. Bại hoại nề nếp gia đình a. Nhưng sự tình nháo đến nước này, Tần Cung cũng không có cách nào. Bởi vậy, trên mặt hắn cũng nghiêm túc lên. Hoa Lý, khu, ta chưa bao giờ có động quá thu đồ đệ chi tâm. Bao gồm về sau, khủng bố cũng sẽ không thu đồ đệ. Nhưng nếu các ngươi lấy mệnh tương áp chế, ta nếu không thu, cũng uổng các ngươi tám bái vi sư chi tình. Bất quá, các ngươi nếu nhập chúng ta, về sau muốn bỏ các ngươi lưu manh tính tình, nếu đáp ứng, ta liền thu các ngươi, nếu không đáp ứng, việc này liền như vậy từ bỏ. Đáp ứng, chỉ cần sư phụ thu chúng ta làm đồ đệ, chúng ta cái gì đều đáp ứng. Hoa Lý cùng khu dứt lời, lại lần nữa hướng Tần Cung thi lấy ba quy chín lạy bái sư đại lễ. Đến tận đây, Tần Cung thế nhưng không thể hiểu được mà nhiều ra hai cái lưu manh đồ đệ. Ba ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi, thiên địa thành trung, Đông Cực Hoàng Đình 10 vị thanh niên cường giả, lại lần nữa triệu khai thanh niên thần đàn luận chiến lần thứ 3 tập hội. Ở hội nghị thượng, Đông Cực Hoàng Đình 10 tên thanh niên trí cường giả tuyên bố. Từ ngay trong ngày khởi, thần đàn khiêu chiến chính thức bắt đầu. 2 năm trong vòng, bất luận cái gì phù hợp thanh niên giai đoạn cường giả, đều có thể hướng thần đàn vương vị khởi xướng đánh sâu vào. Thần đàn vương vị khiêu chiến trong khi 2 năm, ai có thể ở 2 năm chi kỳ đã đến là lúc, vẫn như cũ chiếm cứ ở thần đàn bài vị bên trong, chính là cuối cùng thần đàn vương giả, mà thần đàn phía trên cộng phân 5 chính vương, 5 á vương, 10 vương cuối cùng tồn với thanh niên thần đàn phía trên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.